Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, hải tộc tập kích. Hai ngày sau, ở Đại Vũ Châu luyện dược sư hiệp hội chứng kiến dưới, Tiểu Nhu gia nhập quốc giáo luyện dược đường, lên thẳng đường chủ vị trí. Luyện dược sư hiệp hội lịch sử lâu đời, không chỉ có nắm giữ khổng lồ luyện dược sư tài nguyên, đối với linh dược cùng bảo dược thị trường cũng nắm giữ gần như lũng đoạn quyền lợi. Đang tu luyện giới bên trong, thuộc về độc lập môn hộ một đại phe phái. Tuy rằng luyện dược sư bên trong không có võ thánh cường giả tọa trấn, nhưng luyện dược sư lại có thể cho võ thánh cường giả cung cấp đan dược. Có thể thôi thúc toàn bộ tu luyện giới thực lực tổng hợp dốc lên. Sức ảnh hưởng phi thường to lớn. Quốc giáo luyện dược đường là Đại Vũ Châu luyện dược sư hiệp hội đầu mối cơ cấu. Tiểu Nhu lần này thượng vị, chẳng khác nào ngang trời thẳng hạ xuống Đại Vũ Châu chế thuốc giới đỉnh. Thân phận này thậm chí không thua gì quốc giáo thất giáo đồ. Tin tức vừa ra, toàn bộ quốc giáo thậm chí Đại Vũ Châu giới tu luyện đều lâm vào tất cả xôn xao bên trong. Tiểu Nhu làm chủ luyện dược đường ngày thứ nhất, quốc giáo liền chuyên môn phái ra vô số cường giả đến đây chúc mừng. Thất giáo đồ đến rồi 3 tên, còn có 3 tên không ở nước trong giáo, cũng sai phái ra từng người đệ tử chân truyền, mang tới hậu lễ đến đây chúc mừng. Đang tu luyện giới bên trong, tất cả mọi người cực không muốn, cũng nhất không dám đi đắc tội trêu chọc, chính là luyện dược sư. Huống hồ Tiểu Nhu vẫn là tiềm lực phi phàm thiên tài siêu cấp hình luyện dược sư. Ai cũng biết tiềm lực của nàng khả năng hơn xa huyền phẩm. Này thì càng thêm không phải bình thường, nhưng càng có bao nhiêu hơn tâm người. Quan tâm tiêu điểm nhưng không ở Tiểu Nhu trên người, mà là sau lưng nàng Lý Huyền Dạ. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Mang tới một tên tiểu thị nữ, lại ủng có đáng sợ như vậy chế thuốc thiên phú. Ngăn ngắn mấy tháng liền thăng cấp thành huyền phẩm luyện dược sư. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nghe nói cái kia Mộc Tử Nhu đối với Lý Huyền Dạ chung thành tuyệt đối. Vì Lý Huyền Dạ thậm chí không tiếc đối với luyện dược đường rất nhiều tiền bối nổi giận. Nếu như không phải Lý Huyền Dạ gật đầu cho phép, dù cho luyện dược đường mở ra bao nhiêu điều kiện, nàng cũng sẽ không gia nhập. Này tính là gì? Ta còn nghe nói cái kia Mộc Tử Nhu không chỉ có là một tên chế thuốc thiên tài, hơn nữa còn thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng, đồng thời là một vị tu luyện thiên tài. Quá bắt nạt người. Lý Huyền Dạ chính mình thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thì thôi, liền thị nữ của nàng đều thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng, có còn nên cho chúng ta đám người kia một con đường sống a? Cũng không phải sao? Võ Thánh Phong Ngân Lâu mấy ngày trước mới vừa xuất quan, nghe nói Lý Huyền Dạ hầu gái tiếp nhận luyện dược đường đường chủ vị trí, trực tiếp tuyên bố lần thứ 2 bế quan. Không đột phá võ thánh cấp 10 tuyệt không xuất quan. Đại Vũ Châu các đại gia tộc hiện tại cũng điên rồi. Hầu như hết thảy thế gia đều phái sứ giả, mang theo vô số chân quý bảo dược đi tới quốc giáo, muốn đi đút lót Mộc Tử Nhu. Cái này tiểu thị nữ trước không lộ ra trước mắt người đời, hiện tại một khi thành danh, có thể nói là thiên hạ đều biết. Có điều chuyện này đối với quốc giáo tới nói tóm lại là một chuyện tốt, có một vị huyền phẩm luyện dược sư, đối với toàn bộ tu luyện giới xúc tiến tác dụng đều là không thể đo đếm. Năm đó Đại Chu triều quật khởi mạnh mẽ, liền là dựa vào huyền phẩm luyện dược sư sức mạnh. Bây giờ quốc giáo cũng có thể nếm thử huyền phẩm luyện dược sư mang tới chỗ tốt rồi. Các ngươi, nghĩ quá đơn giản, cũng đừng quên Lý Huyền Dạ là Đông Thăng quốc người. Hắn sớm muộn phải đi về. Đến thời điểm tiền lời chung quy là Đông Thăng quốc giới tu luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền ở bên ngoài nghị luận sôi nổi thời điểm, một cái từ Lam Hải mang về tin tức, đột nhiên rời đi mọi người quan tâm tiêu điểm. Ánh chớp điện, phòng nghị sự, hải tộc đây là ăn cái gì hỏa dược, lại dám đối với xâm chiếm ta Đại Vũ Châu lãnh thổ. Liền Hương Zera đều cơ hồ triệt để luân hãm. Hải tộc đại quân trong vòng một đêm tàn sát 7 tòa hải tân thành ao. Tử thương bình dân vượt qua 100 vạn. Còn có thể có nguyên nhân gì? Hải tộc thái tử hôn kỳ tới gần. Đây là đang hướng về chúng ta khoe khoang vũ lực, uy hiếp nhân tộc. Lý Huyền Dạ lúc này mới chậm chạp đến. Nhìn thấy Lôi Chấn cùng tất cả mọi người cau mày. Hắn đi tới Tạ Thanh Thiền bên cạnh ngồi xuống. Hỏi thăm tới nguyên do tới. Này vừa hỏi, Lý Huyền Dạ mới biết nguyên lai đêm hôm qua. Vùng duyên hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều hải tộc chiến sĩ. Cuốn lên sóng thần, sát nhập nội lục. Đại Vũ Châu thứ một đại vùng duyên hải thành trì Hương Zera gặp phải mãnh liệt tập kích. Giữa tòa thành trì hầu như luân hãm, hầu như không còn. Tin tức này để Lý Huyền Dạ cau mày lên. Sư tỷ, người có biết Đông Thăng Quốc bên kia tình hình? Hải tộc có hay không cũng xâm chiếm Đông Thăng Quốc? Tạ Thanh Thiền nói, chuyện đột nhiên xảy ra. Ngoại giới tin tức chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được. Lôi Chấn lúc này nói rằng, đây là nguy nan thời khắc, cũng là thử thách các ngươi thành quả tu luyện thời điểm. Diệp Lân, người liền có thể chỉ huy 200 tên đệ tử đi Hương Zera. Trục xuất hải tộc, điều tra tình báo. Tạ Thanh Thiền, người chỉ huy 200 tên đệ tử nội môn. Thâm nhập hải huyệt, gặp phải hải tộc giết chết không cần luận tội. Lý Huyền Dạ, người dẫn theo lĩnh 100 đệ tử. Lên phía bắc đi tới Lam Lưu Hạp. Càn quét ven bờ hải tộc cường đạo, thà giết lầm chớ buông tha, ra ngoài ở bên ngoài, tất cả tùy cơ ứng biến, lấy bảo toàn tự thân an nguy vì là nhiệm vụ thiết yếu. Đinh Võ, đáng chết, này mê võ nghệ còn đang bế quan tu luyện à? Sao Lôi Minh Thành ở ngoài? Lý Huyền Dạ, Diệp Lân, Tạ Thanh Thiền ba tên đệ tử chân truyền. Từng người chỉ huy một nhóm quốc giáo đệ tử, chuẩn bị phân công nhau xuất phát, nghênh chiến hải tộc, phân biệt thời gian. Tạ Thanh Thiền đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, sư đệ, Lam Lưu Hạp phụ cận chính là Đại Vũ Châu cùng Đông Thăng Quốc chỗ giao giới. Khoảng cách cố hương của ngươi Hải Lâu Thành không tính quá xa xôi. Như có thời gian rảnh, ngươi có thể lấy sạch về thăm nhà một chút tình huống. Nếu gặp khó xử, cứ việc cùng sư tỷ mở miệng, ta chắc chắn dẫn người đi vào trợ giúp. Đa tạ sư tỷ lòng tốt, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lý Huyền Dạ lòng như lửa đốt, cũng không nói thêm cái gì, mang theo 100 tên quốc giáo đệ tử xuất phát ra đi, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Lần này Lôi Chấn để hắn đi tới Lam Lưu Hạp, dù chưa nói rõ, nhưng ý tư cũng rất rõ ràng. Hắn biết Lý Huyền Dạ lo lắng người nhà an nguy, để hắn đi hướng về biên cảnh phương hướng, có cơ hội xác nhận người nhà an nguy. Điểm này Lý Huyền Dạ là phi thường cảm kích. Sư huynh, phía trước là Già Lam Sông, đường sông nối thẳng Lam Lưu Hạp. Chúng ta đi thủy lộ đi cả ngày lẫn đêm, nhất ngày liền có thể đến bờ biển. Nói chuyện chính là một tên đại hán râu quai nón, tên là Tôn Liền Thần. Là quốc giáo đệ tử nội môn, võ tôn cấp 2, đã ngoài 50 tuổi, từng ở Hắc Nham Thành phái trú quá thời gian 10 năm. Quanh năm cùng thú tộc giao chiến, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú lão đại. Lần này xuất hành làm Lý Huyền Dạ trợ thủ, Tôn Liền Thần còn có vài tên thuộc hạ, cũng ở đội ngũ bên trong. Trong đó có 3 tên võ tôn cấp 1 cường giả. Ngoài ra, toàn bộ đội ngũ đều là vũ linh cấp người tu luyện. Thực lực bình quân ở vũ linh cấp 6. Nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng đều là trong đó kiệt xuất. Chi này bách nhân đội ngũ sức chiến đấu là tướng làm khả quan. Tiến vào Già Lam dòng sông vực, Lý Huyền Dạ mang theo mọi người trực tiếp dọc theo sông bờ lao tới Hạ Du. Ven đường bên trong gặp không ít từ vùng ven biển chạy nạn mà đến bình dân. Rất nhiều người mang nhà mang người, chật vật trong triều bộ tránh né ngọn lửa chiến tranh. Trong đó còn có thật nhiều người bệnh. Có thể thấy được hải tộc xâm lấn sinh ra cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Đem những này thuốc chữa thương đưa cho người bệnh, chúng ta nhất định phải tăng tốc đi tới. Lý Huyền Dạ cau mày nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.